con đường chi thê dài dằng dặc. Chương 71, mẹ con liền tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cận Ngôn lái xe chạy như bay, Tô Cẩm Tinh thật sự không dám nhìn ra bên ngoài, cô cứ nhắm nghiền mắt lại. Tiêu Cận Ngôn, anh muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tôi. Tiêu Cận Ngôn ngồi trên ghế lái xe, vẫn bày ra một vẻ mặt lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía trước, trông có vẻ như đang chăm chú lái xe. Nhưng khi anh vừa lên tiếng thì lại không kiềm được sự tức giận. Nói đi, người đàn ông mờ ám đó là ai? Anh ấy không phải là đàn ông mờ ám gì cả. Tiêu Cận Ngôn cười lạnh rồi nói. Không nói đúng không? Tô Cẩm Tinh cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cắn răng nói. Tôi cũng không biết anh ấy là ai. Được lắm, xe được lái với tốc độ tối đa, tính năng của chiếc Maybach được phát huy hết cỡ. Tô Cẩm Tinh có cảm giác như hồn mình đang bay lơ lửng trên không trung. Dường như một thế kỷ trôi qua thì chiếc xe mới phanh gấp và dừng lại trước cổng nhà cũ của nhà họ Tiêu. Tiêu Cận Ngôn xuống xe trước, sau đó kéo cửa xe ra bế bổng cô lên. Tiêu Cận Ngôn, anh muốn làm gì? Tiêu Cận Ngôn vẫn không có ý định dừng bước, sau khi vào trong nhà cũ, anh đi cầu thang bộ lên lầu và nói. Nếu như trong lòng cô đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Tô Cẩm Tinh thấy lòng nặng trĩu, mặt cô bỗng trắng bệch, cô nói. Anh là đồ khốn nạn. Rồi sao? Tiêu Cận Ngôn nhếch mép cười, quay đầu nhìn sang cô, nói. Cô đã sắp phải ngủ với một tên khốn nạn rồi, có thấy khó chịu trong lòng không? Tô Cẩm Tinh ra sức dãy dụa trong lòng anh, bàn tay liên tục đấm lên vòm ngực rắn chắc của anh, cô nói. Anh thả tôi ra đi, thả tôi ra, Dương Tuyết Duyệt chưa thỏa mãn được anh sao? Vậy thì anh đi tìm người phụ nữ khác đi. Tiêu Cận Ngôn, anh có nghe thấy không hả? Anh thả tôi ra đi. Không thả, Tiêu Cận Ngôn đưa chân đạp cửa phòng ngủ ra, ném thẳng cô lên giường rồi đè lên người cô và nói. Tô Cẩm Tinh, tôi hối hận rồi. Tiêu Cận Ngôn không mập nhưng thân hình lại cao lớn, khi bị sức nặng của một người đàn ông đè lên người thì cô vẫn khó mà chống đỡ được. Tô Cẩm Tinh đau đến mức chảy nước mắt, những cú đấm lên người anh cũng càng lúc càng yếu hơn, chỉ giống như đang gãi ngứa mà thôi, cô nói. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiêu Cận Ngôn, lúc đầu người sống chết đòi ly hôn là anh, bây giờ người hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng là anh. Chẳng phải anh muốn chung sống với Dương Tuyết Duyệt sao? Tôi cho anh được loại nguyện, tôi rút lui, vẫn chưa được sao? Rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho tôi đây? Tiêu Cận Ngôn nắm lấy cằm cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn thật mạnh mẽ xuống. Tiết kiệm sức lực đi, lát nữa còn phải hết đấy. Bờ môi của cô vừa đau vừa tê dại, trái tim Tô Cẩm Tinh đang dần trở nên nặng trĩu. Dựa vào đâu chứ, lẽ nào thế giới này không cho cô được một chút công bằng nào sao? Tiêu Cận Ngôn nói không cần cô thì chỉ hận không thể tung một cước mà đá văng cô đi, bây giờ nói cần cô thì có thể cưỡng chế bắt cô sao? Thế giới này thật sự quá bất công, nếu như có tiên sinh, Tô Cẩm Tinh vừa nghĩ đến tiên sinh thì nước mắt đã chảy dài. Tiêu Cận Ngôn nếm được vị mặn chát trong miệng, cuối cùng anh mới lấy lại được một chút lý trí. Anh chống người dậy, đôi mắt vẫn còn đỏ au, buồn bực giật cà vạt của mình rồi cho mày nói. Khóc gì mà khóc, Tô Cẩm Tinh quay đầu sang một bên, đưa tay lên che mặt của mình lại, cô không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng thì nước mắt của cô cũng khiến Tiêu Cận Ngôn bình tĩnh hơn, anh thở dài một hơi rồi lăn qua một bên và nói. Cẩm Tinh, tôi đã hối hận rồi. Tô Cẩm Tinh không nói gì, cô chỉ lật người qua quay lưng về phía anh. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Anh ta đã cho em cái gì? Tiền, nhà, xe hay là thứ gì? Em nói đi, tôi sẽ cho em gấp đôi, sau này em cứ ở nhà cũ của tôi, còn có thể thường xuyên được gặp Viên Nguyệt nữa. Tô Cẩm Tinh cắn chặt môi, toàn thân bất giác run lên. Tiêu Cận Ngôn ngoảnh đầu sang nhìn cô, hình như cô đã ốm hơn so với lần gặp trước, cô vẫn đang mặc bộ quần áo được mua cách đây 6 năm, nó vốn dĩ rất vừa vặn nhưng bây giờ lại có vẻ hơi rộng. Cô ôm lấy chân mình, thu mình lại thành một cục nhỏ xíu, toàn thân càng lúc càng run lên dữ dội hơn. Tiêu Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy một sự bất lực đang dâng lên trong lòng, giống như có một xô nước đang dội từ trên đầu xuống, khiến cảm giác hừng hực trong người anh đều vụt tắt hết. Kể từ lần trước, sau khi em cho con bé bú thì nó rất ghét ăn sữa bột, mỗi lần đút sữa cho nó thì nó đều quấy một trận. Em có muốn đến thăm con bé không? Nhắc đến con gái, cuối cùng Tô Cẩm Tinh mới có phản ứng, cô giật mình rồi khẽ. Một tiếng, Tiêu Cận Ngôn bước xuống giường, đứng bên cạnh và nói. Đi thôi, chúng ta đi thăm Viên Nguyệt thôi. Tiêu Cận Ngôn, giọng nói của cô vẫn còn nghẹn ngào và còn có vẻ hơi yếu ớt, dường như có gì đó không ổn. Hả, anh chồm người qua, ghé sát đến trước mặt cô và nói. Em nói đi, tôi đang nghe đây. Đưa tôi, đi, anh nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đưa em đến gặp Viên Nguyệt, chúng ta cùng đi nhé. đưa tôi đến bệnh viện, những lời sau cùng của cô yếu ớt đến mức dường như không còn nghe thấy gì nữa. Thần sắc của Tiêu Cận Ngôn bỗng dưng nặng trĩu, anh nói. Em nói gì cơ, em sao vậy? Tô Cẩm Tinh không trả lời nữa mà chỉ cắn chặt đôi môi. Anh đưa tay ra lật người Tô Cẩm Tinh lại, mảng máu lớn trước ngực cô khiến toàn thân anh trở nên ngây dại, anh nói. Cẩm Tinh, em, cậu chủ, cậu về rồi đấy à? Lão quản gia nghe thấy có tiếng động thì bế Viên Nguyệt qua và nói. Viên Nguyệt lại không chịu bú sữa. Cậu chủ, hay là cậu đưa Tiểu Tinh Tinh về lại đi? Người lớn gây gổ với nhau không thể lấy trẻ con ra đùa được đâu. Mấy ngày nay Tiểu Viên Nguyệt đều không ăn uống đàng hoàng, cậu xem, khuôn mặt cục cưng đã gầy đi rồi này. À, cậu chủ cậu, Tiêu Cận Ngôn bế Tô Cẩm Tinh vội vã chạy ra và nói. Về rồi hẵng nói, đấy là, Tiểu Tinh Tinh sao, sao khắp người đều là máu thế kia? Lão quản gia hoảng hốt đến mức ngây mặt ra, lúc phản ứng lại vội vã chạy theo ra ngoài nhưng xe của Tiêu Cận Ngôn đã lái đi rất xa rồi. Lúc ông ta bế cô bé xuống dưới lầu thì chỉ có thể nhìn thấy đèn phía sau xe của anh thôi. Đứa trẻ trong lòng ông ta cũng không biết bị làm sao, vừa nãy vẫn bình thường, bây giờ lại bắt đầu khóc giống lên. Quản gia bối rối bế cô bé đưa qua đưa lại để dỗ dành nhưng Tiểu Viên Nguyệt càng lúc càng khóc lớn hơn, ông ta cũng không biết phải làm sao nữa. Chắc là mẹ con liền tâm, lão quản gia cảm thán rồi nói, ngoan nào, mẹ cháu sẽ về thăm cháu nhanh thôi, được không nào? Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Cận Ngôn gọi điện cho Hạo Đặc, sắp xếp bác sĩ, nhanh. Hạo Đặc làm việc rất hiệu quả, lúc họ đến bệnh viện thì bác sĩ và y tá đã đẩy giường bệnh ra ngoài đợi sẵn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian cấp bách nên anh không chọn bệnh viện trước đó Tô Cẩm Tinh đã điều trị mà đến bệnh viện trực thuộc gần đó. Tiêu Cận Ngôn cẩn thận bế Tô Cẩm Tinh ra khỏi xe rồi đặt cô lên giường bệnh. Y tá nhìn thấy dấu máu trước ngực cô, hoảng sợ hỏi. Cô ấy bị làm sao thế? Tai nạn xe cộ sao? Không phải, không có tai nạn. Vậy sao lại có vết máu lớn như thế? Anh à, anh là người nhà của cô ấy sao? Tiêu Cận Ngôn gật đầu nói. Tôi là chồng của cô ấy. Vậy rốt cuộc tại sao vợ anh chảy nhiều máu đến thế mà anh lại không biết sao? Tiêu Cận Ngôn bị hỏi đến ngây người ra. Bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra. Huyết áp của người bệnh rất không ổn định, trong mắt cũng có dấu hiệu giãn ra, chuẩn bị cấp cứu ngay. Cấp cứu, hai từ đó đập vào tai khiến Tiêu Cận Ngôn không kịp phản ứng. Anh kéo bác sĩ lại hỏi. Rốt cuộc cô ấy làm sao thế? Chiều nay vẫn còn khỏe mà. Sao đột nhiên lại phải cấp cứu hả? Bác sĩ nhìn anh với vẻ rất khó chịu. Thưa anh thật sự là chồng của cô gái này sao? Đúng vậy, cô ấy đã làm phẫu thuật mà anh lại không biết sao? Vừa nhìn là biết ngay vết thương giữa bụng và ngực của cô ấy vì bị cưỡng ép nên mới rách ra. Bác sĩ dặn y tá ở bên cạnh, báo cảnh sát đi, tôi nghi ngờ có người bạo lực gia đình. Vâng ạ, y tá lập tức chạy đến phòng trực gọi điện thoại. Anh không dám nghĩ thêm nữa. Phiền anh tránh qua một bên, chúng tôi cần đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Y tá đẩy anh ra rồi gọi thêm mấy người khác nhanh chóng cùng nhau đẩy giường bệnh vào trong phòng cấp cứu, một tiếng. Rầm, vang lên, cửa phòng đã bị đóng lại. Cách chương.